Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, tiến về Boston. Mắc nhà hàng: Không có gì. Chandler nhún vai nói: Các ngươi cũng biết Suzy trường kỳ cùng tổ. Chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thời gian dài không thấy mặt, tình cảm tự nhiên nhạt. Chia tay là rất bình thường. Thấy Adam vẫn như cũ nhìn xem hắn, Chandler bổ sung một câu: Không có người nào chủ động. Hai chúng ta đều là ý tứ này. Xem như là và chia đều tay. Loại này nhàn nhạt nhưng chia tay ta nhất có kinh nghiệm. Xác thực không có gì. Adam vỗ vỗ Chandler bả vai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người không phản bác được. Bởi vì cái này đích xác là lời thành thật. Có thể nghe tới làm sao lại như thế khó chịu đây. Thấy Mắc ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, Adam tiến đến bên tai nàng, bồi thêm một câu: Sugar Daddy cùng Naughty Girl không có khả năng nhàn nhạt nhưng tương đương, đúng. Muốn điểm cũng là kiện nhà ngươi bạo. Mắc ác miệng nói: Ngươi có miệng đều nói không rõ. Ta toàn thân trên dưới đều là chứng cứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng lập tức co lại, biểu lộ rất không dễ chịu. Đùa giỡn rồi. Không đến mức a. Mark phát giác nói Adam không dễ chịu, kinh ngạc nói: Ngươi không hiểu. Loại chuyện này ngàn vạn không thể nói lung tung. Adam trịnh trọng nói: Kiếp trước Đông Ca tin tức thực tế quá kinh bạo, để Adam loại này ăn dưa quần chúng đều khắc sâu ấn tượng. Nghe nói đây là America truyền thống tay nghề mễ thị tiên nhân khiêu. Dù cho biết rõ Mark không phải loại người như vậy, có thể nghe lấy còn là khiến cho người ta sợ hãi. Biết rõ, Mark mặc dù không hiểu nó ý, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Ta nghĩ trở về, Rachel thấy bầu không khí lệch ra lầu. Mọi người chú ý lực đã không tại an ủi nàng phía trên. Có chút bất mãn đứng người lên. Bằng không ta xin phép nghỉ trở về bồi ngươi. Monica quan tâm nói. Không cần, ta nghĩ một người yên tĩnh. Rachel xua tay. Cũng tốt, Adam nói ra. Một người yên tĩnh, suy nghĩ thật kỹ. Không cho phép ngươi liền phát hiện cãi lộn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi xác định ngươi muốn một người. Không cần bất luận kẻ nào bôi. Không cần, Rachel lắc đầu. Mọi người cũng liền không còn khuyên nàng. Rachel đi rồi, ngươi kia cái gì ánh mắt? Mark chú ý tới Adam cuối cùng nhìn Rachel ánh mắt không thích hợp. Hỏi, không có gì, Adam cười nói. Chỉ là hy vọng Rachel thật chỉ là một người suy nghĩ một chút. Nếu là cái kia nam đồng sự lại gọi điện thoại cho nàng, nhất định muốn theo nàng giúp nàng khuyên. Nàng còn đồng ý. Vậy ta đoán chừng nàng cùng Ross liền hoàn toàn đừng đùa. Không thể nào. Monica hoảng sợ nói. Miệng của nữ nhân. Gạt người quỳ. Mark nhổ nước bọt nói. Adam nói hoàn toàn có khả năng. Không được. Ta muốn xin phép nghỉ trở về. Monica nhịn không được. Ross là nàng thân ca. Rachel là nàng khuê mật. Bọn họ chuyện này đối với CP là nàng coi trọng nhất. Tự nhiên không muốn bởi vì nhất thời xúc động liền hoàn toàn hủy. Đổi vị suy nghĩ một cái. Nếu mà nàng ở vào Rachel vị trí này. Vừa bởi vì chịu không được bạn trai can thiệp công tác mà lựa chọn tạm thời chia tay. Lúc này một mực duy trì nàng trợ giúp nàng soái khí nam đồng sự nhất định muốn tới theo nàng nói. Chuyện phiếm, nàng tám thành cũng cự tuyệt không được loại này hảo ý. Hơn nữa đáy lòng còn sẽ có điểm cao hứng. Cái này nếu là lại uống chút ít rượu, bầu không khí vừa đến. Bốn mắt nhìn nhau, lập tức liền sao hỏa đụng phải trái đất. Sau đó khẳng định liền xanh biếc. Monica đi rồi, Mark còn muốn chiếu cố khách nhân khác. Chỉ còn lại Adam cùng Chandler. Thật không có sự tình. Adam cười nói. Thật không có sự tình. Chandler nhún vai nói. Nói thật, Suzy mặc dù rất tốt. Thế nhưng giữa chúng ta càng nhiều hơn chính là ấm áp. Cũng không có loại kia rời đi đối phương liền chịu không được cảm giác. Ta hiểu. Adam cười nói. Đây chính là bằng hữu phía trên. Người yêu chưa đầy cảm giác. Hiện tại ngươi nên minh bạch ta vì cái gì nói không nói yêu đương a. Thực tế là tìm không thấy loại kia để ta không phải là nàng không thể cảm giác à, chúng ta không? Giống, Chandler tràn đầy ghét bỏ. Ta kia là muốn yêu đương không có tìm được cảm giác. Mà ngươi kia là vừa bắt đầu liền chạy không yêu đương đi. Một cái ngẫu nhiên một cái tất nhiên. Có thể giống nhau sao? Xem ra ngươi thật không có sự tính. Adam mặt đen lại nói. Tư duy như thế rõ ràng. Lừa gạt không được. Cũng không phải không có việc gì nha. Nhìn xem vui vẻ Chandler. Adam trong lòng còn có câu nói không nói. Nếu không phải ta vừa bắt đầu liền cái này thái độ. Nói không chừng ngươi bây giờ đều nên gọi ta bố dượng. Sau đó mấy tuần, tới gần cuối kỳ, Adam càng bận rộn, lại thêm biết rõ Ross cùng Rachel cái kia chia đều lạn sự. Sở dĩ dứt khoát một lần tụ hội đều không có đi tham gia. Chỉ tại mỗi ngày chạy bộ sáng sớm lúc nghe Chandler cùng Monica phàn nàn. Monica còn là đi trễ, mặc dù chỉ có mấy câu trì hoãn, một trước một sau trở về. Nhưng bởi vì giao thông hỗn loạn vấn đề, chờ Monica lúc chạy đến, cái kia soái khí nam đồng sự đã đến. Liền tại Monica trong lòng một bên nhổ nước bọt Rachel cùng cái kia soái khí nam đồng sự tốc độ là tốc độ ánh sáng, một bên may mắn nàng trở về thành công ngăn cản tình thế lan tràn lúc. Điện thoại tiếng vang, cái kia soái khí nam đồng sự rất bình tĩnh đi tới cầm điện thoại lên liền tiếp. Có thể nghĩ đầu bên kia điện thoại Ross nghe đến thanh âm này là phản ứng gì? Trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó đi cùng quán ba bên trong nữ hải lắc lư đi. Monica cái này mới phản ứng được. Đoạt lấy điện thoại. Muốn cùng Ross giải thích một chút. Thế nhưng là chỗ nào còn có thể tìm tới người đâu? Nhìn vẻ mặt vô tội soái khí nam đồng sự. Rachel còn có thể nói cái gì? Nhân ra tốc độ ánh sáng đồng dạng chạy đến an ủi ngươi. Không cẩn thận nhận điện thoại. Cũng không phải cố ý. Sáng sớm hôm sau, Rachel liền đi Ross chung cư muốn hợp lại. Kém chút đem Ross cùng cái quầy rượu kia nhận biết nữ hài ngăn ở trong căn hộ. May mắn cái quầy rượu kia nữ hài cũng là coi trọng người. Lặng lẽ chạy đi. Lẽ ra nếu mà Ross thận trọng một điểm, việc này cũng liền đi qua. Thế nhưng là hắn phải cứ cùng Joy bọn họ nói. Sau đó Joy bọn họ vậy mà cũng kiên trì việc này nhất định phải nói cho Rachel. Nam nữ bằng hữu ở giữa. Coi trọng nhất thẳng thắn tất cả nha. Chà chà, không thể không nói quá ngây thơ quá làm. Ngả bài kết quả dĩ nhiên chính là hai người hoàn toàn phân. Loại này có chút xấu xí chia tay. Hai người làm sao có thể còn làm bằng hữu? Hai người không thể cùng lúc xuất hiện kết quả. Chính là sáu người đoàn bị cắt đứt. Cùng Ray chơi, liền không thể mang Ross. Cùng Ross chơi, liền không thể mang Ray. Hai người đều muốn đem các bằng hữu kéo đến chính mình phía bên kia. Nắm người nào trước mời tính toán người nào. Đem hoạt động đều an bài đến sang năm. Monica bọn họ đi một nhà liền để một người khác khó chịu. Kẹp ở trong đó. Tình thế khó xử, thật là khó chịu, hết lần này tới lần khác còn muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Adam cũng dần dần bị cuốn vào trong đó. Đều là bạn tốt nha. Monica bọn họ đi bồi một người lúc, một người khác liền chạy tới Adam bên này cầu an ủi. Một chút cũng không có nhãn lực độc đáo, không những không nhìn lên ở giữa, thậm chí còn ngủ lại, ảnh hưởng nghiêm trọng Adam cùng Mark học tập sinh hoạt. Cái gì? Ngươi muốn đi Boston? Ross còn tại cái kia líu lo không ngừng thứ N thứ trọng phục nói. Lúc ấy hắn đã cùng Rachel phân. Sở dĩ nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói. Hắn cũng không có lỗi với Rachel. Ba lạp, sau đó liền nghe đến Adam nói ra mấy câu nói đến. Không khỏi kinh ngạc nói. Đúng, Adam một mặt không tình nguyện nói. Boston là văn hóa trọng trấn. Nhà xuất bản vẫn muốn để ta qua bên kia làm hiện trường buổi ký tặng. Cái này không quỷ bí chi chủ bộ 4 sắp lên thị nha. Nhà xuất bản yêu cầu ta lần này vô luận như thế nào đều muốn đi qua làm sóng tuyên truyền. Ta chính là cái viết sách. Chỗ nào kháng cự được nhà tư bản lão gia? Không có cách nào a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.